Chương 221, tiểu trừ hung thú tản đội hình đi, lập tức rút lui. Phương Vân quát, hắn từng đọc qua thượng cổ kinh chú, cho nên biết hoàng vụ, xương màu vàng, bên ngoài con hung thú này chính là ôn dịch, nhưng những binh lính này lại không biết. Nếu như bọn họ còn đứng sát với con hung thú này thì căn bản chính là chịu chết. Nhận được mệnh lệnh, phương trận phá thần nỗ lập tức tản ra. Khi mà bọn họ còn ở chung một chỗ thì mục tiêu sẽ rõ ràng, nhưng khi tản ra thì hung thú dường như đã mất mục tiêu, lập tức nhìn sang mục tiêu khác. Tản ra, mọi người tản ra, không được tụ tập chung một chỗ, nếu như ở chung một chỗ thì hung thú sẽ công kích mục tiêu đó. Đại quân nghe lệnh, nếu như không có mệnh lệnh của ta thì không được công kích. Từ trên con hung thú phỉ này, Phương Vân cảm giác được một mùi vị vô cùng nguy hiểm. Hắn vốn còn muốn dùng luân hồi đao pháp để tấn công con hung thú phỉ này, nhưng không ngờ rằng trong lòng vừa mới có ý niệm này thì cảm giác nguy cơ còn tăng lên thêm gấp mấy lần nữa. Khi trình độ của võ giả cao tới một mức độ nhất định thì sẽ có một trực giác vô cùng huyền diệu, mặc dù khó có thể miêu tả nhưng hết sức hữu hiệu. Khi mà cái cảm giác nguy cơ ngày càng cao hơn thì Phương Vân liền chấn động. Hắn lúc này đã biết mình căn bản không thể chống lại con hung thú này. Hơi trầm ngâm, Phương Vân lập tức ra lệnh, mọi người nghe lệnh, lập tức trốn vào trong nhà rồi tắt hết lửa đi, không nên để cho hung thú nhìn thấy. Mặt khác, không nên gào thét, giữ im lặng. Từ trên người con hung thú tràn ra cỗ khí tức cuồng bạo, điều này chứng tỏ con hung thú này vô cùng nguy hiểm và hiện tại đã không còn lý trí nữa. Nhưng nếu nó không tìm được mục tiêu thì sẽ tự đi nơi khác. Không biết người nào là người đầu tiên, lập tức có người thứ hai, thứ ba dập hết đi. Từng tiếng gào thét, khóc nỉ non trong đêm tối cũng đã nhanh chóng lắng xuống, ngay cả tiếng nghẹn ngào cũng mất đi. Tất cả mọi người đều trốn vào lều hoặc vào nhà. Ngay trong thời khắc hỗn loạn, sự tỉnh táo và trầm tĩnh của Phương Vân lập tức có tác dụng. Ùm ùm, cả mặt đất đều chấn động lên. Mặc dù sự kinh hoàng trong không khí không những được tiêu trừ mà còn tăng thêm, nhưng cả thành trì vẫn giữ được sự trấn tĩnh. Cả tòa thành giờ đây chỉ còn tiếng bước chân khổng lồ của hung thú. Mất đi mục tiêu, phỉ cũng đột nhiên an tĩnh đi không ít rồi bắt đầu đi về hướng bắc ra khỏi An Vân Thành. Trên đường phỉ cũng có ngẫu nhiên đạp đổ vài phòng. Ốc, ngay lập tức có tiếng kinh hô truyền ra, nhưng cũng nhanh chóng mất đi. Cả An Vân Thành vô cùng yên tĩnh. Trên một ngọn núi cách An Vân Thành hơn nửa dặm, có ba tên đạo nhân trung niên mặc áo bào hình rồng cốt hổ đang đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh ngay vách đá. Trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên từng đạo quang mang vô cùng sắc bén. Không tệ, tên võ tướng của An Vân Thành này thông minh hơn rất nhiều so với các võ tướng lúc trước. Biết rõ mình không thể chống lại con hung thú này, đạo nhân cầm đầu nói. Sắc mặt của hắn vô cùng hồng nhuận, sợi râu bay phơi phới, còn mang theo một chút đạo khí. Trên đường tới đây thì con súc vật này đã giết rất nhiều binh sĩ Đại Chu, cũng bởi vì những người đó quá ngu xuẩn, cố gắng công kích một con thượng cổ phỉ. Bọn họ không hề biết rằng, cho dù là ở thời thượng cổ thì các đại môn phái cũng phải liên thủ lại mới giết được. Tên đạo nhân thứ hai nói. Lúc hắn nói chuyện thì ánh mắt hơi nháy động, từ bên trong đó toát ra quang mang vô cùng. Câm mồm, súc vật cái gì? Đừng quên mấy tháng trước thì nó vẫn là sư đệ của chúng ta. Tên đạo nhân cầm đầu lập tức quát lên, thần sắc cực kỳ không vui. Tên đạo nhân thứ hai nghe thế thì hơi ngượng ngùng, không dám lên tiếng nữa. Sư huynh, người cũng đừng trách hắn. Dựa theo quy củ của tông phái thì cũng do ý chí của nó không đủ, cũng không còn là đệ tử tông phái chúng ta nữa. Những lời này của tam sư đệ cũng không sai là mấy. Tên đạo nhân thứ ba nói. Thần sắc đại sư huynh ổn định, nhưng cặp mắt vẫn lạnh như băng. Cao thủ Đại Chu Hoàng Triều cũng gần tới rồi. Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là thu hồi máu huyết phỉ lại. Những thứ khác cũng đừng nhắc tới. Đại sư huynh lên tiếng nói. Hai người khác vội cúi đầu đồng ý. Cùng một thời gian thì ở phía tây bắc An Vân Thành có một thiếu niên có dung mạo anh tuấn đang đứng đó. Người này mặc một bộ trường sam màu đen, trong tay có cầm một cây sáo ngọc, nhẹ nhàng đi qua khu rừng trúc. Thiếu niên này khẽ nhắm mắt lại cảm ứng, chỉ trong trước mắt đã có vô số người ở chung quanh An Vân Thành hiện ra trong cảm ứng của hắn. Có ý tứ lắm, con hung thú gây ra ôn dịch lần này vừa xuất hiện thì đã có một đám hung nhân tụ tập tới rồi. Tất cả đều muốn chiếm tiện nghi nên không có ai muốn ra tay cả. Ha ha, có ý tứ, hãy xem thử ai là người cười cuối cùng nào. Mà ở một chỗ sâu trong đêm tối, đệ nhất cao thủ thanh niên ma môn Phong Thái Thương đang đứng yên trong không trung, mái tóc dài đang bay phấp phới nhưng mắt của hắn thì đang nhìn con phỉ trong thành trì phía dưới. Ánh mắt hắn biến ảo không thôi, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Phương Vân lẳng lặng đứng ở trong trướng bồng nhìn về phỉ. Hắn căn bản không biết xung quanh An Vân Thành đã hấp dẫn nhiều cao thủ ma đạo như vậy. Thực lực của hắn còn chưa cường đại đến mức có thể cảm giác cả tòa An Vân Thành. Răng rắc, từ phương Bắc truyền đến một tiếng thành trì bị đổ. Cái con hung thú mang đến ôn dịch cùng khô hạn rốt cuộc cũng đã lướt qua tường thành đi về hướng Bắc. Trong đêm tối, Phương Vân nghe thấy tiếng vang này thì lập tức lấy ra một mảnh giấy sau đó cột vào trên đùi con chim ruồi. Phành phạch, hai cánh chim ruồi mở ra, lập tức lấy một tốc độ không thể nào ngờ tới bay ra khỏi An Vân Thành. Chim ruồi vừa mới bay ra khỏi An Vân Thành thì đã có một đạo hắc khí bay ra muốn đánh rớt chim ruồi, nhưng vào lúc thì lại có một đạo thanh khí khác bay tới. Ầm một tiếng rồi cả thanh khí cùng hắc khí đều biến mất, chim ruồi lướt qua tầng tầng dãy núi rồi biến mất. Sau khi đem chim ruồi thả ra, Phương Vân lập tức vuốt qua bàn tay một cái, nhỏ máu vào trong một cái ống trúc rồi đưa cho Chu Hân. Sương mù do con hung thú này phát ra chính là nguyên nhân gây ra ôn dịch. Hồi nãy các ngươi ở quá gần hung thú nên chắc chắn đã trúng ôn dịch. Một lát nữa hãy đem ống máu này hòa tan vào trong chum nước rồi phân phát cho quân uống. Chu Hân chấn động một cái, lúc này hắn mới biết căn bản linh chi không có tác dụng gì cả, mà chủ yếu là do máu của Phương Vân. Phương Vân hành sự quá bí mật, ngay cả hắn cũng nhìn không ra được. Phương Vân sau khi đem ống trúc giao cho Chu Hân thì liền muốn đuổi theo con hung thú phỉ. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không đúng. Phương Vân dừng bước, mà dường như hưởng ứng cảm giác trong lòng của hắn. Bỗng nhiên có một bóng đen xẹt qua đỉnh đầu của hắn đuổi theo phương hướng con hung thú phỉ đã rời đi. Ngay sau đó, lại có thêm bóng ảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Xẹt qua An Vân Thành đuổi theo phương hướng con hung thú phỉ đã rời đi. Trên trán Phương Vân không khỏi toát mồ hôi lạnh ra. May mắn mà ta có cảm ứng nên chậm chân mấy bước. Nếu không thì chắc chắn sẽ phải chịu cảnh làm chim đầu đàn chết trước. Sau khi chờ trong chốc lát nữa, không thấy người nào bay qua nữa thì Phương Vân mới tung người lên đi về phương Bắc. Sau khi Phương Vân rời đi không lâu thì trong mắt Phong Thái Thương từ sâu trong đêm tối hé lên một tia sáng lạnh rồi cũng đuổi theo Phương Vân. Bích La Thành, Dương Hoàng đang ngồi ở trong doanh trướng, tứ đại giám sát sứ Phong, Vân, Lôi, Thủy đang đứng ở chung quanh thủ hộ. Xa hơn ở bên ngoài còn có 6 tên cường giả mặc áo bào trắng đang ngồi. Không gian 3 thước chung quanh bọn họ biến ảo không thôi, giống như bị thứ gì đó bẻ gãy vậy. Phạch phạch, bỗng nhiên có một bóng đen bay vào trong lều, hai cánh mở ra rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước người Dương Hoàng. Hử, Dương Hoàng mở mắt ra, rốt cuộc đã có tin tức. Dương Hoàng lấy tờ giấy trên thân con chim rồi, vừa mở ra thì đã thấy mấy hàng chữ nhỏ. An Vân Thành, hướng Bắc. An Vân Thành, Thủy giám sát nghĩ ngợi trong chốc lát, lúc sau trong mắt hiện ra thần thái kinh ngạc. Không phải Phương Vân cũng đi về hướng này sao? Không nhất định, An Vân Thành có ít nhất đến 3 võ tướng đi qua. Có thể là do người khác đưa tới. Lôi giám sát nói, trên tờ giấy này cũng không có tên ai nên cũng không biết là do người nào phát ra. Hai chi quân đội khác đã rời khỏi An Vân Thành vì thiếu nước. Ngươi nói con chim ruồi này còn do ai phát ra? Thủy giám sát nói, mọi người liền trầm mặc. Thực tế đáp án đã quá rõ ràng. Sau khi biết phong thư này do Phương Vân đưa tới, trong lòng những người ở đây đều có cảm giác khác lạ. Phương Vân không phải là đang đùa giỡn chúng ta chứ? Phong giám sát như đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên nói ra. Lúc này, Dương Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái. Phong giám sát lập tức biết mình đã lỡ lời. Quân lệnh như núi, nếu như Phương Vân bày chuyện bịa đặt thì đó chính là tự đào mộ cho mình. Chuyện hướng Tây Bộ phát ra ôn dịch đã gây ảnh hưởng cho triều đình quá lớn. Trước chuyện lớn như vậy thì không có ai dám có ý nghĩ đùa giỡn cả. Chuẩn bị lên đường, Dương Hoàng lạnh nhạt nói. Vâng, đại nhân. Bốn vị giám sát sứ đồng thanh nói. Các vị cung phụng, mời cùng ta lên đường đi. Dương Hoàng mở miệng nói. Ừ. Sáu tên cường giả áo bào trắng khẽ gật đầu, trên khuôn mặt vẫn lạnh như băng, không hề có chút biến hóa nào. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đã hóa thành những đạo cầu vồng liên tiếp bay ra khỏi An Vân Thành. Đạo môn, ma môn, tán tu. Không ngờ lại có nhiều người nhìn chúng đầu hung thú thượng cổ như vậy. Ở phía sau lưng của phỉ, trước mặt Phương Vân còn một đám người nữa. Trong những người này thì đạo môn cũng có mà ma môn cũng có. Những người này toàn là cường giả địa biến cảnh trở lên. Nhìn đội hình đó mà Phương Vân không khỏi âm thầm khiếp sợ. Những người này hiển nhiên cũng biết sự tồn tại của những người khác. Nhưng vì điều này không ra khỏi ngoài dự tính của họ cho nên không có ai nói gì cả. Cũng làm như không thấy. Chẳng qua đây đang là thời điểm truy tung cho nên vẫn luôn để sự cảnh giác cao độ. Một đầu hung thú thượng cổ nhưng sao lại hấp dẫn nhiều cường giả như vậy? Triều đình từ trước tới đây luôn có quan hệ không tốt với các tông phái. Chẳng lẽ những tông phái này lại muốn lợi dụng điều này để gây bất lợi cho Đại Chu? Còn những người khác chính là đi theo bảo vệ ư? Phương Vân nghĩ tới đây thì lại lắc đầu. Không đúng, không đúng. Một đầu hung thú phỉ tuy có thể tạo thành ôn dịch nhưng trong triều đình còn có rất nhiều người tài. Cũng không phải không có ai có thể chế chủ con hung thú này. Con hung thú này tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong đầu Phương Vân hiện ra trăm ngàn mối suy nghĩ. Con hung thú này có thể gây ra ôn dịch cùng khô hạn cho nên nó không những có thể gây hại cho triều đình mà còn có thể gây hại cho môn phái nữa. Phương Vân nghĩ mãi nhưng vẫn không có cách lý giải được. Con hung thú này sớm muộn gì cũng bị giết. Nhưng những người này muốn làm cái gì đây? Bảo vệ cho con hung thú này sao? Nhưng nếu như cao thủ của triều đình đều hiện ra thì căn bản là không thể che chở được. Con hung thú này sớm muộn gì cũng bị giết. Rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì? Đột nhiên, Phương Vân chấn động một cái. Chẳng lẽ những người này đang đợi đến lúc con hung thú này bị giết sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì Phương Vân liền chấn động mạnh. Đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Không tốt, những người này chính là đợi con hung thú phỉ này chết đi rồi giành lấy máu huyết của nó. Trong cuốn Thời Đại Cận Cổ mà hắn từng đọc qua có viết khi võ giả đạt tới cảnh giới địa biến cảnh cùng thiên tượng cảnh thì sẽ siêu năng lực biến thân thành viễn cổ, thượng cổ hung thú. Chỉ là do Phương Vân ban đầu cũng chỉ có rằng đây là một đợt ôn dịch bình thường, mặc dù có nhận được thư của Trương Anh gửi nói là có một đầu hung thú, nhưng Phương Vân vẫn nửa tin nửa ngờ, căn bản không có để ở trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy có nhiều võ giả tông phái theo đuôi như vậy thì Phương Vân lập tức nhớ đến chuyện này. Nếu như có câu nói không có lợi thì không làm, nhiều cao thủ ma đạo theo đuôi như vậy mà không có mưu mô nào thì căn bản hắn sẽ không tin. Con hung thú phỉ này quá mạnh mẽ, những người này ai cũng muốn có máu huyết của nó nhưng lại sợ người khác chiếm tiện nghi, cho nên trước sau đều không ra, toàn cho quân triều đình xuất thủ trước. Phương Vân càng nghĩ thì càng thông. Con hung thú khổng lồ như vậy nếu như đã ở Tây Bộ lâu thì không thể không phát hiện ra. Nhất định lai lịch của nó có vấn đề. Những kiến thức trong cuốn Thời Đại Cận Cổ lại lần nữa xẹt qua đầu của Phương Vân. Lập tức hắn nghĩ tới một chuyện. Con hung thú này không phải là do một cường giả ngoại quốc biến thành chứ. Nghĩ tới đây, Phương Vân không khỏi nhìn con hung thú phía trước. Trong lòng sinh ra một cảm giác băng giá. Trong thiên địa vạn hóa chung của hắn còn có chứa một giọt máu huyết côn bằng. Sau khi hắn đạt tới được thiên tượng cảnh thì lập tức có thể hóa thân thành côn bằng dương cánh hơn 3.000 dặm. Nhưng loại máu huyết thần thú này vô cùng cường đại. Bên trong đó còn có ẩn chứa ý chí của thần thú. Nếu như ý chí của võ giả không đủ thì lập tức sẽ bị ý chí của thần thú đoạt mất. cuối cùng không những không thể tăng cường thực lực mà ngược lại thần thức bị mất đi, biến thành một con hung thú. Phương Vân càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Từ thân con hung thú phỉ này tỏa ra một cỗ hơi thở cuồn loạn, làm cho người ta có cảm giác nó đang vô cùng rốt loạn. Thậm chí, có người còn cảm giác giờ đây thần trí của nó còn không thể sánh được với mấy con hung thú bình thường. Một đường chạy về hướng Bắc, hung thú phỉ thi triển năng lực vô cùng kinh người. Những nơi nó đặt chân qua thì ngay lập tức cỏ cây nhanh chóng chết héo, cả vùng đất nhanh chóng hóa thành đất khô vàng. Vốn đây là những địa phương có khí hậu ôn hòa, nhưng khi nó đi qua thì liền trở thành mảnh đất khô cằn. Ngâm. Bỗng nhiên có một tiếng ngâm nga vang lên, cả bầu trời đột nhiên hóa thành một mảnh đỏ rực. Trên bầu trời lúc này bỗng nhiên có 4 con thiên long đang gầm thét nhanh chóng lướt đến. Dương Hoàng cùng đám cao thủ của hắn rốt cuộc đã chạy tới rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, Bạch Mục Thần Thông. 4 con thiên long mang theo hỏa vân vô tận từ trên trời giáng xuống. Hung thú phỉ liền rên lên một tiếng dữ dội. Dương Hoàng, là Dương Hoàng tới. Điển khiển 4 con thiên long. 4 con thiên long chính là 400 phi long lực, đã vượt xa địa biến cảnh rồi. Thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không nên trêu chọc hắn. Bên cạnh hắn còn có cao thủ triều đình, không trêu chọc được đâu. Trước hết tản ra đã, chờ sau khi hắn giết con hung thú này xong hãy nói. Thực lực Dương Hoàng quá mạnh, mọi người tùy hoàn cảnh mà hành sự. Các cường giả môn phái rối rít nghị luận rồi nhanh chóng lui ra. Hừ, những tên tặc đảng môn phái này lại còn muốn cháy nhà hôi của. Chờ ta thu thập con hung thú này xong sẽ sang đối phó với các ngươi. Dương Hoàng từ trên cao nhìn xuống. Các cường giả đều không thể tránh thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn cũng không để ý chút nào, trong lòng cười lạnh một tiếng, chuẩn bị thu thập con hung thú này xong thì sẽ đi đối phó với các cao thủ tông phái này. Giống, đột nhiên có một tiếng giống của con bò vang lên, một bóng đen trong hỏa vân đột nhiên thoát ra ngoài rồi 4 chân đạp mạnh, nhanh chóng chạy về hướng Bắc. Hừ, Dương Hoàng khẽ nhíu mày. Sự ương ngạnh của con hung thú này lại vượt ngoài dự liệu của hắn. 4 con thiên long mà không trấn áp được nó, đuổi theo. Kết kết. Dương Hoàng khu động thiên đế chiến xa. Khí lãng trên bầu trời tách ra rồi 4 con thiên long hướng về phương Bắc đi tới. Cùng một thời gian, cũng có 5 đạo cầu vồng bay lên theo sau. Đi, theo sau, đuổi theo. Từng đạo bóng người hóa thành cầu vồng, nhanh như tia chớp bay về hướng Bắc. Dương Hoàng quả nhiên tới rồi, ta cũng phải cẩn thận một chút. Lần này tới đây chỉ để xem thôi, nếu không cẩn thận thì lại mất mạng. Ánh mắt Phương Vân chuyển động, tốc độ cũng chậm lại không ít. Nếu như còn ở trong quân thì còn có nhiều biện pháp đối phó, nhưng nơi đây lại là hoang dã. Dương Hoàng nếu có cơ hội thì tuyệt đối sẽ ra tay hạ thủ. Lách cách. Trong thân thể Phương Vân đột nhiên vang lên tiếng xương cốt chuyển động. Hắn sắp thi triển dịch hình hóa cốt biến hóa tướng mạo, nhưng suy nghĩ một lúc thì liền dừng lại. Không dùng được. Số mệnh của ta là Hồng Trung Mệnh Tử, cho dù cách rất xa cũng có thể thấy. Cho dù biến thành người khác thì cũng sẽ bị nhận ra. Phương Vân đứng thẳng tại nguyên chỗ, trong mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Đột nhiên trong lúc này cắn răng một cái. Việc nghịch thiên cải mệnh vốn là việc nguy hiểm, nếu như cứ trước sợ sói, sau sợ hổ thì có thể làm nên đại sự gì chứ? Uổng công ta tự nhận mình là thông minh nhưng ở trong chuyện này lại hồ đồ. Con hung thú phỉ này hiện giờ đang thu hút rất nhiều cường giả, chỗ nó đi qua chính là một mảnh nước đục. Ta chỉ cần thừa dịp cơ hội tốt thừa nước đục thả câu, kịp thời rút lui là có thể được chỗ tốt ngay. Cuốn thời đại cận cổ đã từng đề cập tới những cường giả sau khi nhận được máu huyết hung thú thì sau khi dung nhập vào trong 72 khiếu địa sát là có thể lợi dụng bản năng hung bạo của máu huyết hung thú để kích thích ý chí cùng tinh thần của mình. Chỉ cần có phương pháp thỏa đáng là có thể kích thích tinh thần của mình lớn lên để cho tinh thần lực của mình nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời còn có thể cường hóa ý chí của mình. Phương Vân nếu như nhận được máu huyết của phỉ thì có thể nhanh chóng cường hóa ý chí cùng tinh thần, sau đó quán thông cả 72 tầng thế giới dưới lòng đất, nhất kích xông lên thẳng địa biến cảnh. Thân hình thoáng một cái, Phương Vân lập tức đuổi theo hướng Bắc. Cả vùng đất phương Bắc đang đất rung núi chuyển, con hung thú phỉ vô cùng khổng lồ dễ dàng bị bắt mắt. Dương Hoàng mang theo tứ đại giám sát cùng cao thủ triều đình vây nó lại. Hoàng vụ cuồn cuộn trong chân không mãi không tiêu tán, nơi phỉ đứng lại thì trong phạm vi 5.000 trượng liền tràn ngập khói đen, cơ hồ đem toàn bộ nơi đó hóa thành một ma vực. Trong khói đen, Phương Vân còn có thể cảm giác thấy được một cỗ sát khí vô tận. Con hung thú thượng cổ này bây giờ giống như mà ma thần từ trong địa ngục bước ra, quanh thân tản ra một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm, cực độ đáng sợ. Điều làm Phương Vân kinh ngạc là trên đỉnh đầu con hung thú này hiện giờ lại có một bóng pho tượng cao gần 100 trượng, cả người tràn đầy khí tức hắc ám. Ngoài ra bên trong pho tượng còn loáng thoáng có một đạo nhân. Pho tượng do đạo nhân này ngưng tụ ra to vô cùng, ánh mắt đen nhánh, hơn nữa còn tỏa ra một cỗ khí tức tà ác mà cuồng bạo. Bốn đầu thiên long do Dương Hoàng điều khiển bị hắn từng chiêu một đánh bay ra. Chính Nhất Tông, các ngươi thật to gan. Các ngươi muốn môn phái của mình bị tiêu diệt sao? Âm thanh nổi giận của Dương Hoàng vang dội tứ phương. Một âm thanh vang dội khác cũng bật lên, trả lời lại. Anh Vũ Hầu nói quá lời rồi. Con hung thú này chính là do sư đệ ta biến thành, nhưng hắn đã sớm bị ý chí hung thú đoạt lấy. Hiện tại cũng không phải là đệ tử Chính Nhất Tông chúng ta. Chính Nhất Tông chúng ta tuy chỉ là môn phái nhỏ nhưng cũng không sợ chuyện. Anh Vũ Hầu nếu cứ muốn đổ chuyện này lên đầu chúng ta thì chúng ta cũng không có cách nào khác. Con hung thú này quả nhiên do cường giả địa biến cảnh biến thành. Phương Vân chấn động một cái. Hung thú thượng cổ tuy rất lợi hại nhưng còn chưa thể sử dụng công pháp của võ giả. Nghe hai người này nói qua thì con hung thú này chẳng những là người mà còn là đệ tử Chính Nhất Tông biến thành. Mau qua nhìn một chút. Phương Vân khu động nội lực, nhanh chóng đi tới phía trước. Tinh phách cảnh cùng địa biến cảnh chính là một ranh giới. Chỉ có đạt tới địa biến cảnh thì mới có thể hấp thu máu huyết hung thú, biến thành hung thú thượng cổ, đồng thời còn có thần thông của bọn họ. Tầng thứ tư của thoát thai cảnh được gọi là địa biến cảnh, chính là vì nguyên nhân này. Từ lúc Phương Vân tu luyện võ đạo đến đây thì đây là lần đầu tiên thấy được cường giả địa biến cảnh hóa thành hung thú. Cường giả hóa thành hung thú, cường giả thiên tượng cảnh chiến đấu với nhau, đó là những chuyện rất khó thấy. Phương Vân nhân duyên tế hội có thể thấy được những cuộc chiến này thì sau này đối với việc tu luyện võ đạo sẽ có ích lợi rất nhiều. Võ giả sau khi đạt tới địa biến cảnh, phương pháp dùng máu dung nhập vào trong khiếu để biến thành hung thú gọi là địa biến pháp. Nghiêm túc mà nói thì năng lực này được coi là một pháp thuật, hơn nữa còn là loại pháp thuật cường đại nhất. Một võ giả địa biến cảnh lúc bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ thiên tượng cảnh, nhưng sau khi biến thành hung thú thì sẽ không giống lúc trước. Hung thú thượng cổ trời sinh đã có thể câu thông với thiên địa nguyên khí ở từng khu vực khác nhau. Số lượng thiên địa nguyên khí mà chúng nó hấp thu còn nhiều hơn võ giả đến 10 lần, 100 lần trở lên. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hung thú thượng cổ lại mạnh mẽ đến như vậy. Võ giả địa biến cảnh sau khi biến thành hung thú thượng cổ thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Có rất nhiều người lực lượng sẽ tăng lên nhanh đến nỗi trực tiếp vượt qua cường giả linh tuệ cảnh, đồng thời còn sánh ngang với các cường giả thiên tượng cảnh sơ cấp. Xúc sinh, trong trời cao truyền đến tiếng quát của Dương Hoàng, đồng thời một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa nặng nề đánh xuống. Rồi trong hư không phát ra một tiếng sấm nổ mạnh. Người đạo nhân trong nháy mắt đã bị chấn thành băng vụn. Tiếp theo đó, một bàn tay khổng lồ màu tím mang theo lửa giận đầy trời cùng lực lượng khủng khiếp của Dương Hoàng đánh lên trên đỉnh đầu của hung thú phỉ. Trưởng của Dương Hoàng vừa đánh xuống thì đã chấn áp con hung thú thượng cổ này xuống mặt đất. Ầm, ầm, đại địa chấn động, bụi mù nồng đậm phóng lên cao. Bốn con thiên long tức giận giống vang lên rồi nhất thời to lớn thêm hơn 1.000 trượng. Những long chảo khổng lồ không ngừng đánh xuống con hung thú dưới đất, nhưng lúc này bỗng nhiên có dị biến phát sinh. Ầm, một đạo bạch quang đột nhiên từ dưới đất bay lên, đánh trúng một con thiên long. Lê, đi. Con thiên long này mạnh mẽ quay cuồng, từ trong lân giáp bốc lên khói đen cuồn cuộn. Rồi một con dao long từ trong cơ thể thiên long bay ra ngoài, ngẩng đầu lên gầm thét rồi chỉ trong nháy mắt đã bị chấn thành phấn vụn. vừa mất đi con giao long khí linh thì con thiên long này lập tức ảm đạm đi, không còn linh động nữa. Dương Hoàng đang ở trên thiên đế chiến xa xanh mét cả mặt. Pháp khí cần phải có khí linh mới có thể phát huy ra được uy lực. Thiên long viễn cổ sớm đã bị diệt tuyệt. Hắn gần đây vất vả lắm mới ở Nam Minh tìm được 4 con giao long rồi phong ấn vào trong pháp khí để làm khí linh. Không ngờ rằng, con hung thú này lại giết chết mất đi một con. Xúc sinh, tìm chết đi. Âm thanh tức giận Dương Hoàng vang dội thiên địa. Bàn tay của hắn khẽ vẫy, lập tức triệu hồi con thiên long đã mất đi khí linh quay về. Thân thể con thiên long vô cùng cường đại, căn bản không phải dễ dàng bị phá hoại như vậy. Cả mặt đất bị chấn động lên, cát vàng bay mù lên khắp nơi, trong đó còn loáng thoáng hiện lên thân thể khổng lồ của phỉ. Nó cúi đầu gầm thét lên, mà con mắt màu trắng ở giữa trán của nó lúc này đang phát ra những tia sáng như ẩn như hiện, giống như có những luồng bạch quang đang được phóng ra. Những cường giả đang quan sát chung quanh chỉ trong nháy mắt đã trở nên đại loạn. Một tên cường giả địa biến cảnh không phản ứng kịp bị đạo bạch quang này bắn trúng thì cả thân thể cứng đờ lên, rồi giống như một con ếch bị quay trong lò thiêu vậy, chỉ trong nháy mắt đã trở nên khô héo. Chỉ trong thời gian một hô hấp, tên cường giả địa biến cảnh này lập tức mất đi sinh khí rồi hóa thành một cái thây khô, rơi xuống thành phấn vụn. Hít. Ba tên đạo nhân chính nhất tông cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ rằng đầu hung thú này lại có năng lực lớn như vậy, đánh chết hồn phách một con thiên long của Dương Hoàng thì không nói đi, nhưng ngay cả cường giả địa biến cảnh cũng chịu không nổi một kích của nó. Tam sư vinh nhìn con hung thú khổng lồ đang hưng phấn trong trời đất thì không khỏi run lên. Địa biến chi pháp được xưng là pháp thuật đứng đầu vạn pháp. Nó có khả năng như vậy cũng không có kỳ quái lắm. Con hung thú này trong các con hung thú địa sát thượng cổ xếp hạng thứ 63. Ngoại trừ việc gây ôn dịch thì lợi hại nhất chính là bạch mục thần thông của nó. Cho dù là Dương Hoàng bị nó bắn trúng thì cũng phải trọng thương. Đây chính là thiên mạng thần thông của hung thú thượng cổ. Võ giả chúng ta không thể nào so sánh được. Đại sư Vinh chính nhất tông đứng chắp tay, bình thản không sợ hãi nói. Những điều này hắn đã sớm biết tới. Thượng cổ hung thú có 72 con, mỗi một con đều có một năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho đến bây giờ thì sự thèm muốn của trưởng môn, các trưởng lão đối với giọt máu huyết này là vô cùng rõ ràng. Một lát nữa, chờ sau khi Dương Hoàng xuất thủ đánh chết nó thì chúng ta phải lấy được máu huyết. Sau đó lập tức trở về tông, ôn. Tên đạo nhân thứ ba nói. Hai người khác khẽ vuốt cằm. Hung thú thượng cổ sớm đã bị diệt sạch, muốn đạt được máu huyết của nó thì phải có nhân duyên vô cùng to lớn. Lần này nếu như không phải 4 người bọn họ trong một động phủ thượng cổ phát hiện ra máu huyết hung thú phỉ này thì sợ rằng con hung thú này vĩnh viễn đã bị biến mất trong lịch sử rồi, vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời nữa. Vạn linh tôn sư, thiên đế khai hiện. Dương Hoàng vốn đang ngồi bất động trên thiên đế chiến xa bỗng nhiên đứng lên. Hai tay hắn bấm quyết rồi đột nhiên ngâm nga pháp chú. Từ trên trời cao bỗng nhiên có mây tía bay lên, hội tụ lại thành một người. Từ trên người người này toát ra một cổ tôn quý, uy nghiêm, khí tức tôn nghiêm khuếch tán ra tứ phương. Trên bầu trời thiên đế chiến xa, hư ảnh thiên đế to lớn kia bỗng hơi run lên một chút rồi đôi mắt chứa đầy trí khôn cùng nhân từ, thấm nhuần vạn giới trong thiên địa mở ra. Hư ảnh của thiên đế khẽ động rồi dậm chân tại chỗ một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223. Hỗn thiên viên vương cả không gian bị chấn động cả lên. Hư ảnh của thiên đế vừa xuất hiện thì một bàn chân khổng lồ màu tím liền xuyên qua tầng tầng mây đạp xuống phỉ. Một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đã bao phủ cả không gian. Trước cổ lực lượng này thì tất cả cường giả địa biến cảnh ở phụ cận không khỏi dâng lên cảm giác mình thật nhỏ bé trong lòng. Cái này đã không còn là lực lượng của Dương Hoàng, mà điều này chính là đại biểu cho uy nghiêm cùng lực lượng của thiên đế viễn cổ. Trước cổ lực lượng này thì tất cả thần, ma, yêu viễn cổ cũng phải cúi đầu xưng thần. Mặc dù Dương Hoàng chỉ cho triệu ra một cỗ hư ảnh thiên đế còn ở lại trong thiên đế chiến xa,

Phương Vân lập tức biết mình đã thành công rồi. Nếu như Phong, Vân, Lôi, Thủy tứ đại giám sát ở cùng một chỗ thì căn bản mình không có chút cơ hội sống sót. Nhưng khi họ tách ra thì tỷ lệ sẽ cao hơn nhiều. Phía trước hình như có người. Phương Vân nhìn lên, lập tức thấy có mấy đạo tinh khí phóng lên trời cao đang hướng về mình. Nhìn từ phương hướng thì chắc là những người trong tông phái khác vì máu huyết của hung thú mà tới đây. Cơ hội tốt. Thân hình thoáng một cái, Phương Vân lần nữa thiêu đốt nội lực tăng tốc bay đi. Cách làm này rất tiêu hao nội lực, mà trong túi không gian của Phương Vân còn có nhiều đan dược thượng phẩm, cho nên việc bổ sung tiêu hao nội lực không phải là vấn đề. Nếu như là người khác thì thật đúng là chịu không được mấy lần đâu. Đi ra cho ta. Phương Vân vung tay lên liền triệu ra một tên cao thủ tinh phách cảnh. Tâm niệm vừa động thì tên cao thủ này đã hướng đi tới một phương hướng khác. Đến đây thì 9 tên cao thủ tinh phách cảnh trong bức họa hoàng kim thứ 3 của Phương Vân đã dùng hết. Bên cạnh hắn chỉ còn có Tà Quân. Sao lại có một cổ tinh mang khác rồi? Lôi giám sát ngẩn ngơ. Trong lòng cũng bắt đầu có chút nôn nóng. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì chỉ sợ hắn cũng không biết tìm Phương Vân ở đâu. Đan điền của Lôi giám sát rung động, rốt cuộc bắt đầu thiêu đốt nội lực, chọn một cổ tinh mang rồi hướng đuổi theo. Phương Vân nhìn thấy cột số mệnh tinh mang của Lôi giám sát đi sang một hướng khác thì cười lạnh một tiếng. Hắn dừng lại một chút, rồi bắt đầu cho một tên cao thủ tinh phách cảnh khác quay về lại phía mình. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Hiện tại đã đến phiên ta phản kích rồi. Phương Vân cũng không phải là loại người bị động để cho người khác đánh. Tâm niệm vừa động thì Phương Vân đã thi triển dịch cốt hóa hình thuật, bắt đầu thay da đổi thịt mình. Đồng thời, Phương Vân cũng cho Tà Quân bên cạnh thi triển thiên tà dịch hình của Thiên Tà Tông. Chỉ chốc lát sau, diện mục của hai người đã thay đổi. Tà Quân thì biến thành một cao thủ có thân hình cường tráng, mà Phương Vân thì thu liễm hơi thở của mình lại làm một tùy tùng của hắn, bắt đầu bay về phía trước. Hừ, tại sao lại trở về rồi? Lôi giám sát lúc này cũng phát hiện ra mình đang đi lòng vòng rồi, không còn cách nào khác đành phải đi theo các cột tinh mang. Ta xem thử ngươi còn có thể trốn được tới lúc nào. Ngay lúc hắn chuẩn bị thiêu đốt nội lực để đi tới thì bỗng nhiên có một cột tinh quang màu đỏ ập vào trong mắt Lôi giám sát. Bên cạnh cột tinh quang màu đỏ còn có một cột tinh quang nữa. Ồ, Lôi giám sát cũng hơi bất ngờ. Hắn căn bản không ngờ tới lại có hai cột tinh quang đang chạy tới bên mình.